Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, phản công. Thế giới cầu khung là một loại cực kỳ thần kỳ không thể tưởng tượng linh thuật mô hình. Tại bản này tùy bút bên trong, vị kia chưa từng lưu lại đi tính danh tác giả đem trong lòng thế giới cầu miêu tả ra. Hắn suy đoán, vũ trụ thời không là từng cái viên cầu, những này viên cầu chính là từng cái khác biệt giới vực. Tỉ như hồn linh giới, nhân giới, nhưng những này giới vực cũng sẽ không toàn bộ va chạm giao tiếp cùng một chỗ. Ý vị này từ một cái khác giới vực sinh linh muốn đi một cái khác giới vực. Chỉ có thông qua thời không khe hở mới được. Thời không khe hở chính là chỉ giới vực chi môn. Khi hai cái giới vực đến gần vô hạn thời điểm, sẽ sinh ra không gian chi lực tương hỗ đè ép. Từ đó để không gian bích lũy sinh ra khe hở, liền tạo thành giới vực chi môn. Người địa cầu giới bên trên lục đại giới vực chi môn, chính là địa cầu chỗ nhân giới thời không cùng hồn linh giới, yêu thú giới. Cái này lục đại dị vực tại hơn 100 năm trước phát sinh đè ép va chạm, từ đó để sinh ra thời không khe hở. Thông qua thời không khe hở, lưỡng giới sinh linh có thể tự do xuất nhập, nhưng cái này rất không ổn định. Tùy tiện một cái không gian ba động, liền rất có thể ảnh hưởng đến giới vực chi môn. Tỉ như lần này giới vực chi môn sụp đổ, chính là nhĩ tôn cái này cổ lão tồn tại tại thời không lỗ đen chỗ sâu, bộc phát ra mãnh liệt không gian lực lượng, để phong ấn tan rã. Trong sách tác giả ngôn luận chính là, thời không khe hở rất không ổn định, mà lại chỉ là một cái tạm thời thông đạo mà thôi. Thế giới cầu khung, giảng thuật, là lưỡng giới thậm chí tam giới, nhiều giới ở giữa dựng lên thế giới chi cầu, thông qua năng lượng ở giữa tương hỗ hiến tế chuyển đổi. Từ đó hình thành một cái ổn định lâu dài thông đạo. Năng lượng trong thiên địa đều là cố định, không tồn tại động cơ vĩnh cửu. Muốn có được cái gì, liền nhất định sẽ mất đi cái gì. Thế giới cầu thông qua thuật pháp mô hình, dựa vào đại lượng chân quý linh tài, để lưỡng giới năng lượng chuyển đổi. Cho dù có không gian ba động, cũng không ảnh hưởng tới thế giới cầu. Nhìn đến đây, Lâm Duệ trong lòng hơi động. Tùy bíp bên trong điểm này, ngược lại là cùng thi hồn cầu có giống nhau y hệt địa phương. Lục đại giới vực chi môn sụp đổ kia đoạn thời kỳ, hồn linh giới rất sinh động, không chỉ có đem phong linh thành tòa này trấn giới thành trì đánh hạ, hơn nữa còn hiến tế đại lượng linh hồn, huyết nhục, đem hồn linh giới cùng yêu thú giới thời không hàng rào đả thông, hình thành ngắn ngủi thông đạo, đem dò xét hồn tộc lực lượng truyền tống đến yêu thú giới. Bất quá loại này thi hồn cầu cũng là ngắn ngủi tính, không có một cái trường kỳ ổn định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lại huyết nhục cùng hồn phách năng lượng tán đi về sau, thông đạo tự nhiên cũng tán đi. Điểm này để Lâm Duệ có loại hàng nhái gặp được chính phẩm cảm giác. Cùng thế giới cầu dạng này to lớn không chắc hẳn, thi hồn cầu quả thực không đáng giá nhắc tới. Càng làm cho Lâm Duệ không ghét chính là, thế giới cầu đi là đường đường chính chính phong cách, hiến tế trao đổi năng lượng không có thi hồn cầu tà ác như vậy. Công chính đường hoàng, không có, nhìn thấy cuối cùng, đem toàn bộ thế giới cầu khung nhìn xem đến, Lâm Duệ lần nữa lật giấy, phát hiện bản này tùy bút tác giả tựa hồ cũng không có đem thế giới này cầu cuối cùng thực hiện. Tựa hồ đây bất quá là một cái tùy ý nghĩ mà thôi. Đúng vậy, bản này tùy bút là một cái phỏng đoán, tuyệt không thực hiện. Lâm Duệ tự giễu một tiếng, cười thầm mình cả nghĩ quá rồi. Nếu là thế giới này cầu thật bị thực hiện, chỉ sợ hiện tại địa cầu cục diện cũng không phải là bộ dáng này. Quái vật đại quân trực tiếp đều có thể liên tục không ngừng từ thế giới cầu bên trong nhào tới, chỗ nào còn dùng giới vực chi môn. Bất quá, cái này mặc dù bất quá là một cái phỏng đoán, nhưng tùy bút chủ nhân đối cái này khung tiến hành đại lượng tính toán. Trong sách cũng liệt cử khung thế giới cầu toàn bộ quá trình. Thế giới này cầu chính là một cái song kiếm lưỡi đao. Dùng tốt là một cái đại sát khí. Dùng không tốt chỉ sợ sẽ là tai nạn. Lâm Duệ đem bản này tùy bút lấp trở về. Trong lòng âm thầm phỏng đoán thứ nhất tổ thần để cho mình tiến vào tổ thần sơn thư khố nhìn quyền. Sách này chân chính nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn là muốn cho ta khung thế giới cầu, để địa cầu cùng thần thoại giới kết nối. Lâm Duệ lập tức lắc đầu phủ định mình ý nghĩ này. Thần thoại giới sinh linh rõ ràng không muốn trở về tới địa cầu. Đối với mình, người địa cầu này đã không có địch ý, lại không có toát ra hiếu hảo thái độ, lộ ra siêu nhiên tại thế. Liền xem như thứ ba tổ thần Phượng Vũ, nhìn thấy Lâm Duệ thời điểm, cũng chỉ bất quá là nhớ lại vài câu mà thôi. Không nói thêm gì lời nói, đem thứ nhất tổ thần vảy màu vàng kim giao cho Lâm Duệ sau liền biến mất. Vĩnh Hằng cấp tâm tư tương đối khó đoán được. Lâm Duệ đem sách thả lại thư khố về sau, trực tiếp thẳng rời khỏi nơi này. Tảng đá đường mòn lối vào chỗ kia, hai đầu thạch kỳ lân trong mắt chuyển động, nhìn về phía từ thư khố bên trong ra Lâm Duệ, gật gù đắc ý thấp giọng tựa hồ tại nói thầm lấy cái gì. Trong đó một cái thạch kỳ lân trong mắt bắn ra kim quang, tại Lâm Duệ trên thân thể hạ quét hình một lần. Bảo đảm Lâm Duệ không có mang ra thư tịch, liền để Lâm Duệ thông qua. 7-8 tiếng quá khứ, 12 tổ thần phái tới chỉ dẫn Lâm Duệ hộ vệ thống lĩnh như cũ đứng ở nơi đó chờ. Trở về 12 tổ thần tinh linh thần điện, Lâm Duệ hướng 12 tổ thần cùng Tinh Lan nói lời cảm tạ. 12 tổ thần đối Lâm Duệ ngược lại là không nhỏ hào cảm. Giữ lại hắn tại tổ thần cung ở 2 ngày, Lâm Duệ vui vẻ đồng ý. Dù sao 12 tổ thần thế nhưng là vĩnh hằng cấp tồn tại, có A1 nhân vật chỉ đạo, đối tu luyện rất có ích lợi. 2 ngày thời gian, Lâm Duệ một bên hướng 12 tổ thần thỉnh giáo, một bên chờ thứ nhất tổ thần triệu hoán. Nhưng 2 ngày trôi qua, để Lâm Duệ thất vọng là thứ nhất tổ thần cũng không có triệu kiến hắn, phảng phất chỉ là tiện tay đưa cho hậu bối một phần tín vật, đến thư khố nhìn một chút mà thôi. Lâm Duệ đợi 2 ngày, liền không có ý định đợi thêm nữa, hướng 12 tổ thần cùng Tinh Lan nói lời cảm tạ cáo từ. Đáng tiếc, nhìn xem Lâm Duệ rời đi bóng lưng, 12 tổ thần nhìn một chút Tinh Lan, mang theo tiếc hận ngữ khí nói một tiếng. Tinh Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó khôi phục bình thường. Nàng đối Lâm Duệ có chút hào cảm, mà lại Lâm Duệ thực lực rất mạnh, nếu như gia nhập Thụ Tinh Linh nhất tộc, lập tức có thể để cho Thụ Tinh Linh mạnh lên. Tổ thần mặc dù rất thích nàng, nhưng tổ thần chung quy là tất cả tinh linh tộc tổ thần, không có khả năng quá mức thiên vị, vẫn là phải làm được đối xử như nhau. Dựng đứng quyền uy, tiểu sư đệ, tổ thần ngoài cung, Thu Vi cùng mấy vị trưởng lão ở tại cách đó không xa trong phòng. Lâm Duệ vừa ra tới, Thu Vi liền cảm ứng được. Lâm Duệ nhìn về phía Thu Vi, mỉm cười nói, sư tỷ, ta muốn trở về địa cầu, ngươi cùng ta cùng rời đi sao? Thu Vi do dự một chút, nghĩ đến mình nhiều năm chưa trở lại địa cầu, 10 phần tưởng niệm Chí Ám Vương lão sư, Bá Dương sư huynh, lập tức gật đầu nói ra, tốt, ta thật lâu không có trở về, lần này cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Tinh Nguyên trưởng lão, Tinh Minh trưởng lão, mời hướng ta nói với Tinh Lan tiếng nói xin lỗi, không thể làm mặt cáo từ. Thu Vi nhìn về phía Tinh Linh tộc 2 vị trưởng lão, 2 vị trưởng lão cười gật đầu. Bọn hắn biết Thu Vi cùng tộc trưởng quan hệ rất tốt, sẽ không để ý điểm ấy. Địa cầu, Hắc Ngục Đảo, Hắc Ngục Đảo vẫn như cũ là phồn hoa như vậy. Làm Thái Bình Dương cái này khổng lồ hải dương cương vực chạm trung truyền, Hắc Ngục Đảo nhận đại lượng ngự linh sư yêu thích, tăng thêm Hắc Ngục Đảo là chí ám vương sản nghiệp, không chỉ có phong vương trấn áp, mà lại phía dưới lực lượng cũng không yếu. Bá Dương thân là liệt dương cấp cường giả, hoàn toàn có thể đè ép được Tràng Tử. Phủ thành chủ cổng, một trận không gian ba động hiện lên. Hai đạo nhân ảnh tại người qua đường ánh mắt khiếp sợ bên trong trống rỗng đi ra. Thu Vi cũng rất khiếp sợ, ăn một chút nói ra. Sư đệ, người cái này linh sủng, quả thực quá nghịch thiên. Thế mà nhắm mắt từ tổ thần Sơn Hạ truyền tống đến Hắc Ngục Đảo. Lâm Duệ mỉm cười một tiếng. A Lam kỹ năng không gian truyền tống xác thực rất biến thái. Không nhìn hết thảy không gian, chỉ cần không gian linh lực đủ, hư trần tồn tại, liền có thể tùy thời tiến hành truyền tống. Từ thần thoại giới tổ thần Sơn, tới địa cầu Hắc Ngục Đảo, trong đó cách xa nhau không biết bao nhiêu nặng không gian. Thế mà chỉ là một cái chớp mắt liền truyền tống đúng chỗ. Quả thực quá nghịch thiên. Thu Vi, Lâm Duệ cùng Thu Vi xuất hiện, giấu giếm được Bá Dương không thể gạt được Chí Ám Vương. Chí Ám Vương một cái ý niệm trong đầu liền thấy rõ phủ thành chủ hết thảy chung quanh động tĩnh. Xuất hiện ở trước mắt, mỉm cười nhìn về phía Thu Vi. Thu Vi gặp qua lão sư. Thu Vi rất kích động, dù sao nhiều năm không thấy lão sư, vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Ba người cùng một chỗ trở lại phủ thành chủ. Bá Dương hỏi ý chạy đến. Sư đồ bốn người náo nhiệt ăn mừng một phen. Ở giữa Chí Ám Vương một tin tức để Lâm Duệ mộng. Phản công ngũ đại giới vực. Lâm Duệ há to miệng nói. Không sai, đây là từ nước Mỹ một cái thế lực lớn, giáo linh tổ chức, nói ra. Bọn hắn cho rằng ngũ đại giới vực chủ lực đã bị trọng thương. Là phản công cơ hội tốt, đưa ra tiến đánh ngũ đại giới vực, thậm chí tiến công thần thoại giới. Chí Ám Vương cười khổ nói, đầu óc hư mất đi. Lâm Duệ im lặng, không nói trước ngũ đại giới vực, chỉ nói thần thoại giới. Biết thần thoại giới thực lực, Lâm Duệ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cảm thấy đây là một cái chuyện cười lớn, còn mẹ nó tiến công thần thoại giới. Chỉ sợ ngay cả thần thoại giới giới vực chi môn còn không thể nào vào được đi. Lâm Duệ biết thần thoại giới sinh linh rất coi trọng giới vực chi môn nắm tay. Lúc trước nước Mỹ đánh ra quân đội cùng ngự linh sư chính là từ một vị vĩnh hằng cấp tổ thần xuất. Thủ, một móng vuốt đem nó toàn bộ chụp chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.